Thần Khống Thiên Hạ, chương 2515, Thiên Vực Cổ Tộc. Góc truyện audio.com, Giao Thanh Mẫn bị vuốt nhẹ đến hô khẽ lên, lờ mờ lại có dấu hiệu động tình. Nàng cầm tay của Lăng Tiếu nói, ngươi suy nghĩ một chút xem, ngươi mỗi lần trở về không phải là trước tìm Vận Tỷ Tỷ thì chính là tìm Hân Nhi hoặc hai cái yêu tinh kia. Một lần này là tìm ta đầu tiên, nhân gia mới sẽ không tin. Lăng Tiếu cười khổ một tiếng, hắn nhưng là một mực không chú trọng tới cái này. Mỗi một lần trở lại trên sơn phong, hắn đều sẽ hết sức chiếu cố tâm tư của mỗi một nữ nhân. Sẽ không lạnh nhất bất kỳ một người nào trong bọn họ. Không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại có loại ganh đua so sánh trong lòng này. Tốt lắm, sau này vi phu sẽ tìm ngươi nhiều hơn. Bất quá ngươi nếu có thể cùng với tỷ muội các nàng hầu hạ vi phu mới tốt a, Lăng Tiếu trêu ghẹo nói. Phu quân ngươi vẫn là xấu xa như trước, bất quá ta thích, Giao Thanh Mẫn nhẹ vỗ Lăng Tiếu nói. Tốt lắm, bây giờ vi phu có một chút đồ vật đưa cho ngươi. Ngươi có thể cùng sư phụ ngươi hưởng dụng, Lăng Tiếu nói một tiếng, liền đem một cái không gian giới giao vào trong tay nàng. Giao Thanh Mẫn cũng là không khách khí với Lăng Tiếu, đem không gian giới nhận lấy, sau đó khẩn cấp màn nhìn vào bên trong một chút. Thần sắc của nàng trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp theo hô khẽ, đây, rất nhiều thần vật băng thuộc tính, còn có khối hàn thạch kia, ta như thế nào cảm giác được có một loại băng hàn chi lực vô cùng cường đại chứ? Đó là minh tuyết băng thạch, tin tưởng có thể để cho ngươi cùng sư phụ ngươi ngưng luyện ra minh tuyết hàn kình. Bất quá lúc các ngươi luyện hóa thì không thể quá gấp gáp, nhất định phải luyện hóa từng chút một. Bằng không bị đóng băng rồi thì phiền toái cũng không nhỏ. Lăng Tiếu nhắc nhở, tiếp theo hắn lại nói. Cũng có chút ít thần vật băng thuộc tính, đủ để thực lực các ngươi lại tiến thêm một bước rồi. Cũng không thể lại lười biếng nữa. Bây giờ thực lực yếu nhất chính là ngươi rồi. Giao Thanh Mẫn mừng rỡ hôn dài lên khuôn mặt của Lăng Tiếu một chút nói. Coi như ngươi còn có một điểm lương tâm. Còn nhớ đến suy nghĩ về ta cùng sư phụ, nếu như sư muội ở đây liền tốt rồi, nàng cũng có thể cùng chúng ta luyện hóa những thần vật này mà lớn mạnh. Không biết nàng hiện tại như thế nào rồi, nàng hẳn là còn tốt đi, Lăng Tiếu đáp, hắn cũng muốn biết tung tích của băng nhược thủy, nàng cùng Vân Mộng Kỳ ở chung một chỗ, hai đại mỹ nữ xuất hành, trong lòng hắn không thể không có chút lo lắng. Chỉ hy vọng bọn họ có thể có cơ duyên đi. Sau khi Giao Thanh Mẫn thu được những thần vật này lại một lần nữa chủ động cưỡi ở trên người Lăng Tiếu hàm sướng lâm ly mà điên cuồng một phen. Mới cầm lấy không gian giới. Vô cùng vui mừng đi tìm sư phụ của nàng. Sau khi Lăng Tiếu sửa sang lại một phen. Lại lục đi đi tới tương kiến với mấy người nữ kia. Tu vi của chúng nữ đã là tăng lên không nhỏ. Có mấy người còn là ở trong bế quan hoặc là đi ra ngoài lịch luyện. Lăng Tiếu chỉ là tận có thể đem tu vi của bọn họ gia tốc tăng lên. Nhưng mà bởi vì bọn họ kinh lịch còn ít, muốn đạt tới cấp bậc chí tôn giống như hắn còn là không thể nào. Đó cần phải lĩnh ngộ cùng tích lũy rất nhiều mới được. Cho dù Phượng Tiêm vận thể chất bất phàm, tu vi tiến cảnh bây giờ của nàng cũng giảm xuống không ít. Dừng lại ở cảnh giới cao cấp thần vương, trừ phi nàng đi ra ngoài ma luyện một phen, tăng cường kiến thức, khiến cho thần lực căn cơ trở nên càng thêm ngưng thực. Có lẽ có thể để cho nàng lại nhanh chóng tăng lên. Ở trong rất nhiều nữ nhân, cố gắng tu luyện nhất liền là Ngọc Nhu Phỉ cùng Đông Phương Tinh. Người trước khởi tác lớn nhất trong tất cả nữ nhân của Lăng Tiếu. Nhưng mà thực lực cũng đã là mạnh nhất. Hôm nay cũng bảo trì lấy xu thế mạnh nhất, đạt tới thần vương đỉnh phong, chỉ tiếc thần vật quang thuộc tính thiếu hụt, bằng không nàng tất có thể thử trùng kích cảnh giới bán thủy thần rồi. Bởi vì những năm này nàng thường cùng cuồng tăng đi ra ngoài ma luyện. Trên chiến lực tuyệt đối là mạnh nhất trong chư nữ, về phần Đông Phương Tinh thì là từ sau mà lên, nàng cơ hồ là ép chính mình tu luyện. Từ sau khi đến thiên vực liền rất ít sống chung một chỗ với những nữ nhân khác. Thỉnh thoảng đi ra ngoa ấp ma luyện, trở về lại tiến vào trạng thái bế quan, có thể xưng là cuồng nhân tu luyện, mỗi lần Lăng Tiếu trở về mới sẽ chủ động xuất Hine Khê đi theo Lăng Tiếu mấy ngày. Còn thỉnh thoảng để Lăng Tiếu đề điểm nàng tu luyện, liền ngay cả Lăng Tiếu đều không thể không âm thầm cảm khái cố gắng của Đông Phương Tinh. Mà thần tài tu luyện hắn cho nàng cũng là nhiều hơn một chút so với những người khác. Đây coi như là cho nàng một chút an ủi đi. Lăng Tiếu ở bên trong Thiên Long Môn sinh hoạt ước chừng một tháng. Sau đó lại một lần nữa lựa chọn đi xa. Lần này hắn không mang theo Long Nữ. Nó đã bị Băng Long Vương trưng dụng. Nó còn phải mang Băng Long Vương đến Huyền Linh Đại Lục gặp Lão Long Vương của Thủy Long nhất tộc. Lăng Tiếu đầu tiên là chạy tới Thiên Tức Địa Vực để bại gia tử đến Niết Bàn không gian cùng Chu Tước Thần Thú tiến hành tu luyện. Niết Bàn không gian toàn là hỏa thuộc tính, có thể giúp bại gia tử gia tốc mà tăng lên. Hôm nay Lăng Tiếu không thể vì một mình hắn mà suy nghĩ rồi. Phải để cho thần thú, thánh thú đi theo hắn đều trở nên mạnh hơn, không thể mai một chúng nó. Về phần quỷ hồn thì là lâu không thể đột phá, cũng bị hắn thả trở về Vạn Yêu Sơn Mạch rồi. Ở trong Vạn Yêu Sơn Mạch có thần vật có thể giúp nó tăng trưởng thần lực. Có thể để nó tiến hành một lần đột phá cuối cùng. Đạt tới cảnh giới thấp nhất giai cao cấp, hôm nay đi theo Lăng Tiếu liền chỉ có Tiểu Kim, Mãnh Nam cùng với Long Mã Tam Đại Thánh Thú. Lăng Tiếu nói như thế nào cũng phải đem chúng nó để thăng tới thấp nhất giai trung cấp rồi lại nói. Đi tới Thiên Tức Địa Vực, Lăng Tiếu trừ gặp Tiên Vu Giã, Tiên Vu Hương Mặt cùng với Hạ Huyên Huyên ra, còn chuyên môn đi một chuyến tới Viêm Tộc cùng Cổ Tộc. Đi Viêm Tộc chỉ có thể nói là vì quan hệ giao hảo với bọn họ. Thuận tiện cùng với Viêm Tộc Dược Thần trao đổi luyện đan chi thuật với nhau một chút. Về phần đi đến Cổ Tộc thì là vì nhi tử Phượng Lăng Thiên kia. Phượng Lăng Thiên được trên dưới Cổ Tộc nhận định là thiếu tộc trưởng. Để hắn sống ở Cổ Tộc đái lĩnh bọn họ nhất khởi phát triển cường đại lên. Đây kỳ thật coi như là chuyện tốt, nhưng mà tính tình của Phượng Lăng Thiên luôn luôn không yên ổn. Lấy tâm tư của hắn cũng không muốn làm cái thiếu tộc trưởng này. Cổ tộc ở một chỗ tương đối bí ẩn bên trong Thiên Tức Địa Vực. Bọn họ luôn luôn rất ít xuất thế, đều là tự cấp tự túc, nghỉ ngơi dưỡng tức, cung dưỡng cổ trùng. Lăng Tiếu cũng là sau khi chiếm được chỉ điểm của Độc Cô Tấn mới biết bọn họ sinh tồn ở bên trong sơn mạch địa giới gọi là Thiên Độc Lâm. Chỗ này có rất nhiều độc vật, huẩn dục lấy rất nhiều độc nguyên. Còn có rất nhiều độc sư đều là đến từ cổ tộc. Cách chương.